Chàng rể bác sĩ, chương 1583, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1583, gã đàn ông cao to mang khóa trưởng mệnh đột nhiên gầm lên một tiếng. Đôi mắt đen lạnh lùng, cơ ngực và cánh tay đột nhiên căng phồng. Gã ta lao vút về phía Đường Nhược Tuyết. Dừng tay, Kiều Hoan Viên là người trung gian trong việc của ngày hôm nay và là người đảm bảo cho sự an toàn của cuộc đàm phán. Làm sao cô ta có thể để Đường Nhược Tuyết bị thương? Theo bản năng cô ta muốn rút súng ra sau đùi mình. Nhưng trước khi cô ta có thể chạm vào khẩu súng, gã đàn ông to lớn đã đến trước mặt cô ta. Gã ta dùng hai tay kẹp chặt đầu Kiều Hoan Viên rồi kéo xuống. Sau đó nâng đầu gối rắn chắc lên. Đầu gối ngang ngược, thẳng thần lưu loát lại xảo quyệt tàn nhẫn. Quyền cước giống như dùng hết 10 phần sức lực. Khí thế giống như vũ bão. Một khi va trúng, nhẹ thì Kiều Hoan Viên sẽ choáng váng đầu óc ngất đi, còn nặng thì đầu trực tiếp nở hoa. Triệu Bích Nhi và những người khác không khỏi kêu lên. A, Đường Nhược Tuyết vô thức hét lên. Diệp Phi, ngay khi cô vừa nói xong, Diệp Phi vụt ra như một bóng ma. Anh trực tiếp lao vào gã đàn ông to lớn đeo khóa trưởng mệnh. Giết, nhìn thấy khí thế hung hãn của Diệp Phi, gã ta theo bản năng mà buông Kiều Hoan Viên ra. Sau đó tiến lên lấy cứng đối cứng với Diệp Phi, gã ta mình đồng ra sát. Không tin rằng Diệp Phi có thể giết mình chỉ bằng một cú đánh, Miêu Kinh Vân và Miêu Già Y cũng đang đợi Diệp Phi gặp xui xẻo. Một âm thanh giòn giã vang lên. Gã đàn ông to lớn giống như một cơn sóng dữ dội đập vào tảng đá khổng lồ. Bọt sóng văng tung tóe khắp nơi. Đá ngầm vẫn đứng yên bất động. Nhưng mà cơn sóng này giống như không thể kiểm soát được bay thẳng ra ngoài. Gã đàn ông to lớn ngã chống vó trước mặt đám người Miêu Kinh Vân, mặt mũi của gã ta biểu hiện vô cùng đau đớn. Mũi miệng không ngừng trào ra máu tươi, nhưng mà gã ta còn chưa kịp vùng vẫy. Trong chớp mắt Diệp Phi đã lao về phía trước như một cơn gió. Một cú đá mạnh mẽ đập xuống, phụt, máu tươi bản tung tóe. Toàn bộ cảm của gã đàn ông to lớn bị Diệp Phi đột ngột nghiền nát trong sự hoảng loạn tột độ. Một nửa khuôn mặt của gã ta sụp xuống, lưu lại vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Hiện trường yên tĩnh lại. Nhìn thấy gã đàn ông to lớn chỉ còn một hơi thở mỏng manh, tất cả những người có mặt ở đây đều há hốc mồm. Mọi người như bị sét đánh, vô cùng rung động nhìn cảnh tượng này. Miệng của Kiều Hoan Viên cũng khô khốc, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Tên vệ sĩ nhỏ này của Đường Nhược Tuyết cũng quá mạnh mẽ, vô cùng bá đạo, chẳng trách lại được cô yêu ái. Tất cả mọi người đều đã thấy sự lợi hại của gã đàn ông to lớn. Bất luận nam hay nữ đều không phải là đối thủ của gã ta. Kiều Hoan Viên cũng coi như là một nửa người luyện võ, nhưng mà cũng không hề có sức để đối kháng. Nhưng mà cho dù có là nhân vật như vậy, lại bị Diệp Phi va chạm, giẫm một cú chỉ chừa nửa hơi tàn. Xem ra thật sự là rất hoang đường, nhưng đó là một sự thật đảm máu. Triệu Bích Nhi và những người khác đều nhìn Diệp Phi với ánh mắt nóng rực. Cách chương.